Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1128, khủng bố Diêm Đồ. Nhìn thấy Tứ Lâu Khôi Ninh Xuân thi thể chớp mắt, Diêm gia lão tổ tông Diêm Đồ dù cho trải qua vô số sóng to gió lớn, khắp toàn thân vẫn là không nhịn được run rẩy một hồi. Có một loại choáng váng cảm giác. Vạn Tinh Lâu các đời Lâu Khôi chưa bao giờ có đột tử người. Bây giờ, Tứ Lâu Khôi Ninh Xuân thi thể nhưng đặt tại trước mặt hắn. Diêm Đồ cái kia đôi mắt già nua, lập tức liền trừng cái tròn vo. Một luồng khó có thể hình dung sát khí, trong phút chốc liền lan ra. Nói, ai làm? Vô thanh vô tức, ba cây màu xám đen ba mặt cỏ nhỏ ngay trong nháy mắt này chậm chậm leo lên Diêm Đồ cước diện. Leo lên chớp mắt, lại như là sống giống như vậy. Đột nhiên liền từ ba phương hướng đâm về Diêm Đồ chân nhỏ. Hả? Trên bắp chân truyền đến nhẹ nhàng đâm nhói, để Diêm Đồ biểu hiện hạ biến hóa. Theo bản năng cúi đầu nhìn sang, ánh mắt quét qua. Diêm Đồ sắc mặt chính là đại biến, ba cây màu xám đen ba mặt cỏ nhỏ lúc này chính đâm vào hắn chân nhỏ bên trên. Ẩn có vết máu lưu ra, trong phút chốc, Diêm Đồ sắc mặt liền như vậy kịch biến, nhưng nhất làm cho Diệp Chân giật mình, nhưng là Diêm Đồ đang đối mặt nguy cơ lúc phản ứng. Cúi đầu nhìn thấy không đúng một sát na. Diêm Đồ phần eo phía dưới xoay mình tuôn ra một đám mưa máu. Hai chân lập tức tận gốc mà đứt. Dám hại lão phu. Muốn chết. Hai chân bạo thành xương máu trong nháy mắt. Diêm Đồ đột ngột phát sinh một tiếng kinh thiên nộ hống. Một chưởng liền đánh về quỳ gối dưới bậc thang Diệp Chân. Diệp Chân đột nhiên ngẩng đầu. Từ lâu chuẩn bị kỹ càng ám xích sắc luyện hồn thần quang xoay mình trong hai mắt tuôn ra. Thẳng tắp đánh về Diêm Đồ. Xuất hiện chớp mắt, liền trực tiếp oanh vào Diêm Đồ mi tâm. Diệp Chân hết sức đánh lén bên dưới. Từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Làm sao sẽ cho Diêm Đồ cơ hội xuất thủ. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân sắc mặt liền thay đổi. Hắn không có gì bất lợi luyện hồn thần quang oanh vào Diêm Đồ mi tâm sau đó. Dĩ nhiên như đá chìm đáy biển giống như vậy. Diêm Đồ như vô sự người giống như vậy. Không chỉ có trưởng thế không thay đổi chút nào. Trưởng ấn trong thời gian ngắn liền ngưng tụ thành một cái to bằng cái thớt giấu tay. Trung gian một cái khổng lồ cực kỳ huyền ảo đạo văn lấp lóe ở giữa. Nắp hướng về phía Diệp Chân thiên linh cái. Biến cố này, trong thời gian ngắn liền để Diệp Chân trở nên hơi kinh ngạc cực kỳ. Khoảng cách quá gần rồi, bất luận Diệp Chân muốn làm cái gì, đều quá chậm, bất quá trong nháy mắt tiếp theo. Màu vàng đất, màu xám đen, màu đỏ tím, màu đen nhánh tứ trọng ánh sáng, xoay mình từ Diệp Chân trong cơ thể tuôn ra. Trong thời gian ngắn ngay ở Diệp Chân bên ngoài cơ thể bày xuống tứ trọng phòng ngự. Trường ấn phủ đầu phủ xuống. Diệp Chân lại như là một khối ngoan thạch giống như vậy. Tại chỗ bị Diêm Đồ bắn cho tiến vào mặt đất. Tầng ngoài cùng ánh sáng màu đen nhánh. Cái kia là Diệp Chân hậu thiên linh bảo lôi quang châu chủ động hộ chủ. Trực tiếp vận dụng nó sức mạnh bản nguyên tại thời khắc mấu chốt thôi phát ra một tầng ánh chớp. Thuẫn, bất quá tầng này ánh chớp thuẫn, trong thời gian ngắn liền bị Diêm Đồ bắn cho nát. Chỉ tiếp theo là tử diễm kim đăng chủ động phát sinh hộ chủ diễm quang. Trường sinh phiên phát sinh hộ chủ linh quang, đều bị Diêm Đồ cho một trường nổ nát. Đừng xem đều là hồn khí chủ động hộ chủ phát sinh hộ chủ ánh sáng. Nhưng vẻn vẹn là họ bản năng tại thời khắc mấu chốt phát sinh sinh một điểm hộ thể ánh sáng. Quy lực của nó so với người nắm giữ chủ động thôi thúc kém xa. Càng đòi mạng chính là một trường nổ ra, Diêm Đồ liền vận dụng đạo văn của chính mình công kích. Này đạo văn chính là võ giả chính mình cảm ngộ thiên đạo tìm hiểu ra đến ngoạn ý. Tốt nhất cách dùng chính là mượn to lớn phạm vi tăng cường chính mình bản thân quản lý sức mạnh. Tình huống thông thường, trực tiếp thôi thúc ngưng tụ ra đạo văn công kích kẻ địch. Đây là đang liều mạng. Đạo văn mỗi một lần trực tiếp công kích sau đó đều sẽ có tổn tiêu hao. Sau đó muốn một lần nữa ngưng tụ, liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đến một lần nữa ngưng tụ. Vì lẽ đó, Diệp Chân hồn khí chủ động hộ chủ bày xuống ba vị trí đầu đạo hộ chủ linh quang. Quả thực như giấy cửa sổ bình thường bị xé rách. Bất quá, cũng không phải là không có tác dụng. Khi đó quá ngắn cách trở, nhưng cho Diệp Chân tranh thủ đến một đường cực kỳ thời gian quý giá. Tương đương Diêm Đồ đạo văn đại trưởng ấn bao trùm đến Diệp Chân trên gáy thời điểm. Thần niệm cuồng thúc bên dưới, Diệp Chân vừa tới tay không bao lâu Hoàng Sa Kim Hồn Giáp liền lập tức bao trùm ở toàn thân. Diêm Đồ đạo văn đại trưởng ấn vừa vặn liền bị Hoàng Sa Kim Hồn Giáp cho đỡ. Diệp Chân bản thân, thần niệm hơi động, thừa cơ một tiềm, lập tức liền mượn cơ hội trốn vào dưới nền đất nơi sâu xa. Diệp Chân hạ độn đồng thời, một nguồn sức mạnh trực tiếp oanh đến Diệp Chân trên gáy. Hoàng Sa Kim Hồn Giáp mũ giáp ánh sáng nhanh chóng lấp lóe đồng thời. Diệp Chân nhưng là như bị sét đánh, trong miệng máu tươi phun mạnh, trong nháy mắt, bên trong đan điền hết thảy linh lực liền bị Hoàng Sa Kim Hồn Giáp cho giật một cái nhỏ không dư. Thừa, nhưng coi như vậy, Hoàng Sa Kim Hồn Giáp ánh sáng cũng ở trong nháy mắt này biến hóa ảm đạm cực kỳ. Tại Diệp Chân hồn trong biển phát sinh một tiếng gào thét. Diệp Chân quanh thân áo giáp liền hết mức thu về Diệp Chân hồn hải bên trong. May mắn chính là Diệp Chân thuận thế độn thổ, dựa thế trực tiếp trốn vào dưới nền đất tránh hiểm, dùng sức quơ quơ đầu. Loại này đầu váng mắt hoa cảm giác mới thoáng có biến thành cứu. Diệp Chân thần niệm lập tức giống như là thủy triều xông lên. Diệp Chân muốn biết lúc này bên ngoài đến cùng là loại nào tình hình. Thần niệm dâng tới mặt đất chớp mắt, Diệp Chân liền ngây người, trong đôi mắt xoay mình tuôn ra kinh hỉ cực kỳ ánh sáng. Tiểu yêu năng lực cùng tác dụng, dĩ nhiên so Diệp Chân giống nhau bên trong mạnh hơn mấy lần. Lúc này Diêm Đồ đang dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn hắn cái kia máu thịt be bét nửa người dưới. Ba cây màu xám đen ba mặt cỏ nhỏ, đang có như lưỡi đao bình thường theo vết thương của hắn. Cắm vào trong bụng của hắn, một mặt khiếp sợ Diêm Đồ theo bản năng muốn dùng đập nát cái kia ba cây cỏ nhỏ. Thế nhưng một chưởng vỗ ra, lòng bàn tay nhưng không có bất kỳ linh lực tuôn ra. Diêm Đồ cả người, lại như là một tiết cọc gỗ bình thường ngửa mặt lên trời liền cũng. Vừa mới Diêm Đồ phát hiện dưới chân có ba cây cỏ nhỏ dĩ nhiên đang tập kích hắn. Kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú Diêm Đồ, lập tức liền làm ra lựa chọn, tự đoạn hai chân. Diêm Đồ trải qua giang hồ phong ba quá hơn nhiều, vẻn vẹn một chút, đã nghĩ rất nhiều chuyện. Cái kia ba cây quái dị cỏ nhỏ nếu dám ở hắn tâm thần đại động thời điểm đánh lén hắn. Cái kia 8-9 phần 10. Chính là đối phó hắn đòn sát thủ, mà ba cây ba mặt thiết tuyến cứ cắt ra da thịt trình độ như thế này công kích. Ở tình huống bình thường, căn bản không thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trừ phi bên trên có độc, nếu là trên cỏ có độc, như vậy dùng để đối phó hắn một cái nhập đạo cảnh cường giả độc. Tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, một khi độc phát, vậy hắn Diêm Đồ ngày hôm nay liền xong. Vì lẽ đó, sát phạt cực kỳ quả tuyệt Diêm Đồ tại phát hiện dị thường đệ nhất chớp mắt, lập tức liền tự đoạn hai chân, để nhanh chóng lan tràn ra ngọc chỉ hạt độc tiêu tan tại hắn hai chân nổ tung xương máu bên trong. Diêm Đồ tư duy là cực kỳ kín đáo, đã có người thôi thúc ba cây cỏ nhỏ tại hắn tâm thần đại động thời khắc đánh lén cho hắn. Như vậy trêu đến hắn tâm thần đại động người, khẳng định có quỷ, vì lẽ đó, bản năng, Diêm Đầu ngay lập tức ra tay đối phó Diệp Chân. Thế nhưng, Diêm Đầu vạn vạn không nghĩ tới, này ba cây cỏ nhỏ dĩ nhiên có tự chủ ý thức. Dù cho Diệp Chân lúc này thẳng thốt thoát thân, này ba cây cỏ nhỏ lại có thể bùng lên ba thước chủ động tập kích hắn. Càng chết người chính là, Diêm Đồ tự bảo hai chân lại tới trực tiếp thôi thúc đạo văn ý muốn một trường giết chết người đánh. Lén, này mấy cái động tác là làm liền một mạch. Diêm Đồ căn bản không có một tia thời gian dư thừa đến thôi thúc hộ thể linh giáp. Vì lẽ đó, mãi đến tận cái kia ba cái cỏ nhỏ lần thứ hai đâm vào trong cơ thể hắn, hắn mới phát hiện không đúng. Chờ hắn phát hiện không đúng, đã chậm, thần hồn triệt để bại liệt, căn bản không cách nào thôi thúc mảy may thần hồn sức mạnh. Thì có Diệp Chân nhìn thấy Diêm Đồ ngửa mặt lên trời liền cũng tình cảnh này. Diêm Đồ tầng tầng thân thể tầng tầng tải ngã xuống đất. Nửa người dưới máu thịt be bét, miệng vết thương máu tươi như giạt rào bình thường, nội tạng dâng lên. Không thể không nói, này Diêm Đồ cũng thật là một ngoan nhân. Thế nhưng, hắn tách ra Diệp Chân lần thứ nhất ám hại, nhưng không có tách ra lần thứ hai. Xông tới hai tên khai phủ cảnh trung kỳ thủ vệ, cũng là Diêm gia con cháu. Trước động tĩnh nhưng là đem bọn họ cả kinh, nói thẳng không ra thoại đến. Chính mình lão tổ tông đột nhiên tập kích nhị lâu khôi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vạn tinh lâu năm họ mặc dù đối với ở ngoài xưng là năm họ một thể. Thế nhưng năm họ hướng về, cũng hai phe đều có nghiêng quỹ, có điểm ấy tâm tư. Vì lẽ đó hai vị này tại Diêm Đồ công kích Diệp Chân lúc, lăng là không dám phát sinh một điểm tiếng vang. Mãi đến tận chính mình lão tổ tông ngửa mặt lên trời tải ngã xuống, nửa người máu chảy như suối mát. Thấy liền không xong rồi. Hai vị này Diêm gia con cháu lớn tiếng kinh ngạc thốt lên lên. Có thích khách, mau tới người, có thích khách, kinh ngạc thốt lên thời khắc. Hai người không quên bay ra ném ra vài đạo màu máu phù tấn. Cái kia là vạn tinh lâu bên trong tối đẳng cấp cao nhất cảnh tấn phù. Bất quá, cũng tại hắn hai người đem cảnh tấn phù ném lên bầu trời chớp mắt. Cái cổ xoay mình không tên một trận rét run, xoay người chớp mắt, liền xem khóe miệng tràn đầy vết máu nhị lâu khôi hoàng đàn chính nhìn chòng chọc vào hai người. Còn không chờ hai người có phản ứng, hai đạo mang theo âm lãnh khí tức thần hồn xoay mình oanh vào hai người tư duy. Hai người thất khiếu phun máu đồng thời, đầu đã bay lên. Diệp Chân bây giờ thần hồn sức mạnh, đối phó bình thường khai phủ cảnh vương giả, coi như không dùng tới luyện hồn thần quang, dễ dàng một cái hồn thứ, cũng có thể làm cho đối phương thần hồn chịu đến trọng thương. Theo hai đạo màu máu cảnh tấn phù ở trên bầu trời nổ tung, vô số đảo lưu quang lập tức tại tinh trên đảo không bắt đầu lóng lánh. Tiện tay đập nát Diêm Đồ đầu, đem Diêm Đồ cái kia kinh ngạc vạn phần tiên thiên thần hồn phong cấm. Tiện tay gỡ xuống Diêm gia lão tổ tông chiếc nhẫn chứa đồ. Tại trốn vào dưới nền đất trước, Diệp Chân lại bắn ra hai đòn lưu quang. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia hai tên hầu gái trên gáy liền có thêm một cái lỗ máu. Lập tức khí tuyệt bỏ mình. Theo Diệp Chân thân hình biến mất không thấy hình bóng, cái kia ba cái tam lăng thiết cư thảo cũng giống như xà bình thường thu về mặt đất. Biến mất không còn tăm hơi, ta rất chờ mong vạn tinh lâu loạn tung lên dáng dấp. Bí mật về dưới nền đất, Diệp Chân trà sát một hồi khóe miệng vết máu. Trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. Không biết ra ngoài bắt ta cha mẹ sinh tử đến uy hiếp của ta Âu Đột mấy người chiếm được tin tức này, sẽ là cảm giác gì? Nỉ non một tiếng, Diệp Chân một lần nữa độn trở lại mạch nước ngầm bờ sông bên cạnh. Nhưng không có vội vã chữa thương. Đầu tiên là lấy ra lưỡng phó tiểu na di trận bàn. Phân biệt truyền tống một khối thẻ ngọc. Lại chờ giây lát chờ đến hồi âm sau đó. Lúc này mới dùng mấy viên đan dược, tay cầm cực phẩm linh tinh bắt đầu khôi phục lại tiêu hao quá lớn linh lực đến. Diệp Chân tin tưởng, vạn tinh lâu bắt đầu từ bây giờ hỗn loạn, vẻn vẹn là bắt đầu. Hắn trả thù vạn tinh lâu kế hoạch, bắt đầu từ bây giờ mới chính thức triển khai. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.